Vô hạn khủng bố, chương 55, Final Destination và khởi đầu quỷ dị. Góc truyện audio.com. Khi 7 người Trịnh Xá trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê phục hồi tinh thần lại, bọn họ đang ở trong một chiếc xe buýt kỳ quái này lại không có hành khách nào khác, chỉ có 8 người cả nam lẫn nữ nằm ngổn ngang trên sàn, mà tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trương Kiệt bởi vì hắn lúc này lại còn dắt theo cổ điển mỹ nữ trong tay. Trịnh Xá phẫn nộ nói, Trương Kiệt ta cần một giải thích hợp lý, ngươi vì sao phải mang chị dâu vào đây? Ngươi biết ở đây sẽ nguy hiểm như thế nào, bộ phim kinh dị này chính là loạt phim Final Destination A, một địa phương căn bản vô pháp dùng khoa học mà tránh né nguy hiểm tử vong, hơn nữa cũng không có địch nhân có thể đánh đổ. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ngươi lẽ nào muốn hại chết nữ nhân mà ngươi yêu thương nhất hay sao? Trịnh Xá càng nói càng lớn tiếng, tới mức cuối cũng đã gần như là gầm lên. Trương Kiệt và cổ điển mỹ nữ nhìn nhau mỉm cười, hắn nhìn về phía Trịnh Xá nói. Được rồi, ta sẽ nói hết cho ngươi tất cả những gì ta biết. Thế nhưng điều này cần phải có điều kiện nhất định, chí ít hiện tại ta không thể nói cho ngươi, muốn biết nguyên nhân và mục đích của tất cả những việc này không? Khi Trương Kiệt nói chuyện, hắn đã xoay người hướng phía cửa xe đi ra ngoài, mà làm cho Trịnh Xá cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chiêm Lam, Triệu Anh không, Tiêu Hoành Luật, Trương Hằng bốn người không ngờ lại đi theo phía sau Trương Kiệt. Khi 6 người bọn họ đi tới chỗ cửa xe liền tự động mở ra, tiếp theo Trương Kiệt dẫn đầu đi ra ngoài, mà 4 người kia cũng đều thừa người ra đi theo sau lưng Trương Kiệt. Nếu như ngươi muốn biết tất cả những điều này đến tột cùng, như vậy hãy đánh bại 5 người chúng ta đi, 4 người bọn họ đã bị ta khống chế rồi, vẫn là quy củ khi đối luyện với nhau, dưới tình huống không làm tổn thương tính mệnh của bọn họ mà đánh bại bọn họ, chỉ cần đánh ngất bọn họ là được, hoặc là bỏ qua sự truy kích của 4 người bọn họ mà tới gần ta, đánh bại ta thì kết quả cũng giống vậy. Quy tắc của cái trò chơi này chính là, đánh bại mỗi một người bọn họ ta liền nói cho ngươi một phần sự tình chân thật, nếu như ngươi có thể trực tiếp đánh đổ ta, ta liền đem tất cả sự việc đều nói với ngươi. Trên cơ bản chính là như vậy. Bộ phim kinh dị này chính là Final Destination A. Bộ phim đầu tiên toàn bộ diệt vong, là một trong những loạt phim kinh dị khó nhất mà chủ thần có thể truyền tống. Đám tân nhân đó không cần phiền ngươi phải nghĩ biện pháp gì cả, chàng phim kinh dị này. Ta dám cam đoan 4 người bọn họ đều sống sót, chỉ cần ngươi không giết bọn họ, người khác cứ tùy ý để bọn họ tự sinh tự diệt được rồi. Trịnh Xá, có thể quen biết ngươi, ta rất vui. Tới đánh ta đi, đánh bại ta, ngươi sẽ chính là đội trưởng của Trung Châu đội. Bằng không ngươi đi tìm chết đi. Giọng nói của Trương Kiệt đã càng ngày càng xa, cho đến tận mấy câu cuối, đoạn lời nói này nghiễm nhiên đã chỉ còn vang ở trong mạch suy ngẫm của Trịnh Xá. Đây là tâm linh đối thoại a. Trương Kiệt quả nhiên chính là gã dùng tinh thần lực khống chế đã cứu vớt mọi người trong The Mummy. Thế nhưng đột nhiên trong lòng Trịnh Xá lại nhịn không nổi một cơn cuồng nộ đang bùng lên, trong tia cuồng nộ này còn là mang theo một cỗ sát ý. Nếu như ngươi là tinh thần lực khống chế giả, như vậy vì sao không sớm nói cho mọi người? Vì sao muốn, góc truyện audio.com, cho mọi người rơi vào trong nguy hiểm, đồng bọn chết trận ở trước mặt, lẽ nào ngươi không có khổ sở chút nào sao? Tề Đằng Nhất, Zero, Trương Kiệt, nếu như lý do ngươi nói cho ta biết không tốt, ta nhất định phải giết ngươi. Trịnh Xá nhảy bật lên vọt tới phía cửa xe, tiếp theo chính là một quyền đánh ra, thế nhưng một quyền này lại phảng phất như đánh vào trên cây bông, không thu lại được phản phệ vào người mình, khiến cho hắn thiếu chút nữa phải thổ huyết. Cửa xe đó phảng phất như có một tầng phòng hộ cháo, Trịnh Xá không tin sờ soạng một hồi, quả nhiên chính là một tầng phòng hộ cháo mềm mại. Vì vậy hắn vội vã quay đầu đến xem mấy cửa sổ xe, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ, nơi đó cũng có một tầng phòng hộ cháo. Đây hẳn là tượng trưng cho phim kinh dị còn chưa bắt đầu, vừa bảo hộ bọn họ không bị ngoại giới thương tổn, vừa phòng ngừa bọn họ tiến vào thế giới phim kinh dị quá sớm. Thế nhưng, Trương Kiệt bọn họ vì sao có thể đi ra ngoài thế giới phim kinh dị? Trịnh Xá hung hăng đấm một quyền rồi lại một quyền vào phòng hộ cháo, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bọn Trương Kiệt từ từ rời xa, mà chỉ còn lại có hắn và 8 gã tân nhân ở cùng một chỗ. Cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu điên cuồng gào thét, thế nhưng đám người Trương Kiệt vẫn như cũ không hề quay đầu lại chút nào, dần dần, bọn họ đã biến mất trong dòng xe cộ bên ngoài. Trịnh Xá ngơ ngác ngồi trên ghế xe buýt, hắn nhìn theo đường cao tốc số 180 quen thuộc trong bộ phim này, ở đây chính là địa phương bắt đầu của phim Final Destination 2. Một cô gái bởi vì dự cảm mà cứu được tính mệnh của một đám người, làm cho bọn họ tránh thoát cái chết trong một vụ tai nạn xe cộ trên đường cao tốc, nhưng trên thực tế, bọn họ sớm đã thành những kẻ bị tử thần đeo bám, tránh thoát như vậy chỉ là khiến cho tử vong tới càng khủng bố hơn mà thôi. Sau đó đoàn người này liên tiếp chết trong một số tình huống nhìn như là xảo hợp. trong đó có một số người lại chết vô cùng kỳ quặc. Tới cuối cùng chỉ có cô gái đã hiểu ý tứ của tử thần. Tử thần hy vọng bọn họ dựa theo trình tự của tử thần mà chết. Cho nên cô gái tự lái xe đâm xuống hồ nước, nàng phải dựa theo kiểu chết của chính mình muốn mà chết. Cho nên cuối cùng nàng và một nam tử khác bởi vậy mà chết. Thế nhưng phần cuối của bộ phim lại cho thấy, tai nạn tử thần này căn bản không có kết thúc cái chết của bọn họ. Chỉ là sau khi bị tử thần áp đặt mà thôi. Không ra khỏi cái xe buýt này được, như vậy cái xe buýt này cũng có thể sẽ bị hủy ở trong tai nạn xe cộ trên đường cao tốc sao? Như vậy đám người chúng ta ở đây đều sẽ chết sao? Hơn nữa phía trước không có tài xế, như vậy sẽ không liên quan đến nhân vật trong kịch bản sao? Đã trông thấy nữ nhân vật chính của phim ở chiếc xe đằng trước chính là cô gái có năng lực dự cảm. Bộ phim này không phải sẽ rất đơn giản sao? Chỉ cần không dựa theo trình tự của tử thần là được, tùy tiện giết một nhân vật trong kịch bản, như vậy toàn bộ tử vong chỉ ít có thể kéo dài hơn 1-2 tháng. Thậm chí là triệt để phá vỡ kịch bản của Final Destination. Thế nhưng thực sự sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trịnh Xá nhìn về phía đồng hồ đeo tay, mặt trên hiện lên nhiệm vụ lần này là sinh tồn 5 ngày, sau 5 ngày những người còn sống sẽ trở lại không gian chủ thần, mà cho đến lúc đó, mỗi lần cứu thoát một nhân vật trong kịch bản sẽ được 500. gocchuyenaudio.com, điểm thưởng, nếu như cuối cùng mỗi nhân vật trong kịch bản đó không chết sẽ thu được một chi tuyến kịch tình cấp B và 5.000 điểm thưởng. Thế nhưng nếu như nhân vật đó bị thành viên tiểu đội giết chết thì sẽ bị khấu trừ 5.000 điểm thưởng. Điểm thưởng thoạt nhìn xác thực phong phú, bởi vì điểm thưởng này không ngờ là thưởng cho toàn thể đội, ý tứ là chỉ cần mỗi nhân vật kịch bản không chết như vậy mỗi người trong đoàn đội đều đạt được một chi tuyến kịch tình cấp B và 5.000 điểm thưởng. Như vậy thực lực của toàn bộ đoàn đội cơ hồ có thể nói là được đề thăng trên diện rộng, ngay cả người yếu nhất cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cường giả hơn hẳn người thường. Số điểm thưởng cao như vậy, 14 người trong phim kinh dị. Độ khó lần này xem ra không nhỏ a, hơn nữa bởi vì không thể giết chết nhân vật kịch bản, việc phá vỡ quy luật tử vong của tử thần xem ra cũng không thể hoàn thành rồi. Trịnh Xá cười khổ thì thào tự nói, còn phải phòng bị công kích của các đội viên cũ khác nữa, hơn nữa còn cần tìm được Trương Kiệt đồng thời đánh bại hắn. Một loạt chuyện này cộng lại với nhau, hắn như thế nào có thể có thời gian rảnh rỗi mà quản chuyện sống chết của nhân vật kịch bản chứ? Tựa như Trương Kiệt nói vậy, ngay cả sống chết của đám tân nhân này cũng chiếu cố không nổi, chàng phim kịch dị này vẫn là trước tiên giải quyết chuyện của bản thân mới được. Cái gì điểm thường, cái gì phim kịch dị, mẹ kiếp chỗ này là chỗ nào? Nói ra lời này lại là một mỹ nữ ách, chí ít ngũ quan xem như đoan chính, nhưng mà trên mặt cô ta phủ một tầng phấn son rất dày, hơn nữa đánh mắt giống hệt như mắt của gấu mèo, tóc cũng là vàng rực như cháy, xem ra ngoại trừ dung mạo coi như đoan chính, thật sự là một giống một diễn viên hát sướng kinh kịch không hơn không kém. Con bé lưu manh này từ trên mặt đất ngồi dậy, xoay chuyển linh cơ, lập tức bắt đầu kiểm tra quần áo của bản thân, một lát sau rốt cục ngẩng đầu nhìn Trịnh Xá nói. Ngươi là ai, làm gì mà nhìn chằm chằm ta như vậy? Nơi này là địa phương nào? Ta không phải đang nói chuyện phiếm cùng với bạn học trên mạng Internet sao? Con bé này hình như là người Tứ Xuyên, khi nói chuyện đều là giọng Tứ Xuyên, kỳ thật nếu như không đánh mắt giống như con gấu mèo, phấn trên mặt bớt đi một chút, cô gái này kỳ thực xem như là một cô bé thanh tú tuổi tầm 17-18. Nhưng mà đáng tiếc động tác của nàng có phần nhăng nháo, vừa ngồi dậy đã móc ra một điếu thuốc lá, sau khi châm nàng liền hít sâu một hơi, rồi hỏi tiếp. Bảo ngươi đừng nhìn ta như thế nữa, cẩn thận ta gọi người tới chém ngươi đấy. Ở đây là địa phương nào hả? Trịnh Xá cũng không thèm để ý tới nàng, chỉ là yên lặng nhìn về phía tất cả đám tân nhân trên mặt đất. Lần này tổng cộng có 5 nam và 3 nữ, trong đó 5 nam nhân tuổi đều từ 20 đến 30, người mới lần này không ngờ đều là tráng hán, hơn nữa một người trong đó còn mặc quân trang, xem ra tựa hồ là một gã quân nhân về nhà thăm người thân. 4 nam tử còn lại, một gã công nhân trông rất bình thường tuổi khoảng 30, một gã đeo kính bộ dạng nhã nhặn tuổi chừng 27-28, người này không ngờ lại có khí chất tương tự như Cao Hồng Lượng trong bộ phim kinh dị lần trước, một gã thanh niên gầy còm tuổi chừng 24-25, một gã thanh niên anh tuấn tóc nhuộm, cả người lộ ra cơ nhục tuổi chừng 21-22. Về phần 3 nữ tử, ngoại trừ con bé lưu manh kia ra, một nữ tử xinh. gocchuyenaudio.com đẹp tuổi chừng 21-22 vẫn đang nhắm mắt, một mỹ nữ trang phục công chức tuổi chừng 27-28. Ba nữ tử này không ngờ đều có dung mạo trên mức bình dân, điểm ấy lại làm cho mấy nam nhân không ngừng nhìn về phía các nàng. Trịnh Xá thấy bọn họ đều đã tỉnh lại, hơn nữa khi bắt đầu nhốn nháo, hắn vỗ vỗ tay nói. Như vậy bây giờ ta giảng giải cho các ngươi một chút về vị trí và hoàn cảnh của chúng ta, mọi người chú ý nghe cho kỹ, những lời này ta chỉ nói một lần. Cái gã thanh niên nhuộm tóc kia lại thét to một tiếng khoa trương, đợi cho ba mỹ nữ đều nhìn về hắn phía, đương nhiên trong đó một nữ tử luôn nhắm hai mắt, hắn lúc này mới đắc ý nói. Ngươi là ai hả, kiêu ngạo như vậy, còn nói cái gì mà chỉ nói một lần, ngươi biết ta là ai không? Đông khu không ai là không biết, lời còn chưa dứt dầm một tiếng vang lên, gã thanh niên nhuộm tóc đó bị đánh bay ra xa cách đó hai chỗ ghế ngồi, cả người trầm trọng đập xuống nền. Một quyền này đánh ra tên quân nhân kia nhất thời nhìn về phía Trịnh Xá thần sắc nghiêm túc, đồng thời tay cũng chậm rãi sờ soạng bên hông, cũng không nghĩ Trịnh Xá trực tiếp giơ lên một khẩu tiểu liên mini, không ngờ dám ngay tại đây trên đường cao tốc ngang nhiên bóp cò. Nhất thời một trận tạch tạch tạch vang lên, toàn bộ đạn đều bắn lên phía trần xe xuyên ra ngoài. Trịnh Xá tiếp theo chĩa súng tiểu liên về phía mọi người, hắn lạnh lùng nói. Ta không có ý nói chuyện giỡn chơi với các ngươi, nói cho ta biết. Muốn chết không? Lập tức tất cả mọi người đều giơ tay lên, thậm chí ngay cả tên quân nhân kia vì tránh nghi ngờ cũng bất đắc dĩ giơ tay lên. Trịnh Xá lại ngồi xuống nhìn bọn họ nói. Tử tế nghe ta nói, thế giới này đã không còn giống như thế giới mà các ngươi biết, đây là một thế giới vô hạn khủng bố, các ngươi sẽ phải sinh tồn trong cái thế giới này. Trải qua từng bộ phim kinh dị khác nhau cho đến tận khi các ngươi hoàn toàn chết đi. Hoặc là tích lũy đủ số điểm để trở lại thế giới hiện thực mới thôi. Tất cả mọi người đều kính sợ nhìn súng tiểu liên trong tay Trịnh Xá, mà Trịnh Xá cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là tự chiếu cố mình mà nói. Ý tứ của điểm thưởng là, người mỗi lần sống sót qua một hồi phim kinh dị thì có thể đạt được 1.000 điểm thưởng cố định. Mà trong một số phim kinh dị sẽ gặp phải nhiệm vụ đặc thù, hoàn thành những nhiệm vụ đặc thù này sẽ thu được điểm thưởng thêm vào, thậm chí là chi tiết kịch tình chân quý không gì sánh được. Về chi tiết kịch tình ta sẽ giải thích sau khi hoàn thành mỗi một bộ phim kinh dị các ngươi sẽ được trở lại một địa phương gọi là chủ thần không gian. Ở nơi đó các ngươi có thể dùng điểm thưởng này hoán đổi rất nhiều đồ đạc, trong đó ngoại trừ vũ khí hoặc là các loại dược phẩm, thậm chí còn có thể cường hóa tố chất thân thể của chính mình, mà tác dụng của chi tiết kịch tình chính là có thể hoán đổi thuộc tính cường hóa chân quý ở chỗ chủ thần. Có Spider-Man, thậm chí rất nhiều thuộc tính cường hóa trong truyền thuyết, tình huống cơ bản chính là như vậy. Mặt khác, nếu tích lũy đủ 5 vạn điểm thưởng, các ngươi có thể lựa chọn trở lại thế giới hiện thực. Chúng ta bây giờ chính là đang ở trong thế giới phim kinh dị của loạt phim Final Destination, mà chỗ chúng ta hiện tại là Final Destination tập 2. Ta nghĩ người nào đã xem qua chắc là thuộc kịch bản, còn người nào chưa xem thì cũng đừng ảo não. Trong thế giới bộ, góc truyện audio.com, phim kinh dị này, chúng ta cũng không cần thiết phải thuộc kịch bản lắm, bởi vì ta nghĩ tử thần rất có thể sẽ không ngừng cải biến kiểu chết để đùa bỡn chúng ta. Trên cơ bản chính là như vậy, các vị bảo trọng, nếu như còn có thể sống sót trở lại không gian chủ thần, chúng ta lại cùng nhau uống rượu chúc mừng. Trong lúc Trịnh Xá nói chuyện, đồng thời hắn đã trông thấy chiếc xe trên đầu dòng xe bỗng nhiên vắt ngang giữa đường ở phía trước mà một chiếc xe cảnh sát đã chạy tới. Cũng tức là bộ phim kinh dị này đã sắp bắt đầu rồi, mà đồng thời hắn cũng nhận được 100 điểm thưởng từ chủ thần. Tất cả chỉ đều sừng sốt nhìn hắn, những người này căn bản không tin tưởng theo như lời Trịnh Xá vừa nói, nhưng mà điều này nghĩ quả thật cũng đúng thôi, bất luận một người bình thường nào đều không có khả năng sẽ nhanh chóng tin tưởng lời nói của người khác như vậy. Trừ phi người đó là một tên ngu ngốc đã bị người ta lừa gạt hơn 10 lần còn không biết hối cải. Nhưng khi Trịnh Xá quay đầu đi nhìn về phía dòng xe cộ đằng trước, gã quân nhân ngồi dưới đất bỗng bật người lên. Ngay khi Trịnh Xá vừa quay đầu đi liền giật lấy súng tiểu liên, đồng thời chặn ngón tay của mình vào sau cò súng, như vậy súng tiểu liên đã vô pháp bắn ra đạn nữa, mà đồng thời một cước của hắn đá vào chính vị trí giữa ngực của Trịnh Xá. Tốc độ phản ứng của Trịnh Xá so với người bình thường chỉ ít phải nhanh gấp 2 lần có thừa. Trong nháy mắt hắn quay đầu đi, một tay nhẹ nhàng ngăn cản, tiếp theo tay kia đặt ở trên súng tiểu liên dùng lực khẽ miết, cái miết này hắn đã dùng tới hồng sắc nội lực, chỉ khẽ miết khẩu súng tiểu liên này liền bị miết tan ra, trên thân súng còn lưu lại dấu vết 5 ngón tay. Đáng lẽ mấy nam nhân đó còn định xông lên, đặc biệt là gã thanh niên nhuộm tóc bị Trịnh Xá đánh cho máu mũi chảy ròng ròng, hắn càng là hùng hổ muốn chống lại. Thế nhưng thủ đoạn này của Trịnh Xá bộc lộ ra cực kỳ đẹp, khiến cho tất cả mọi người đều sừng sốt nhìn súng tiểu liên đó, đặc biệt là 5 vết ngón tay rõ ràng trên thân súng, trong lúc nhất thời ngay cả gã quân nhân kia trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có gì đáng phải giật mình cả, tất cả những lời ta nói đều là thật, chỉ cần các ngươi có thể sống sót qua mấy bộ phim kinh dị, được cường hóa thuộc tính, so với ta cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Chào ngươi, Trịnh Xá đối với quân nhân, đặc biệt là quân nhân của quốc gia mình có một loại cảm giác cực kỳ tôn kính, tuy rằng hắn rất chán ghét cảnh sát thế nhưng đối với quân nhân lại là cảm thấy tôn kính trong lòng, cho nên hắn vươn nắm tay về phía quân nhân đó. Gã quân nhân sừng sốt một chút, xem ra gã quân nhân cao lớn này cũng là nhân vật kiên nghị, hắn nắm tay của Trịnh Xá nói. Vương Nhân Giáp, người khác đều gọi ta là Vương Hiệp, ngươi cũng gọi ta là Vương Hiệp là được rồi. Trịnh Xá gật đầu, nói. Ngươi rất có tiềm chất, nếu như không phải xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ngươi hẳn là có thể trở thành thành viên của đoàn đội chúng ta, có thể hỏi một chút không? Ngươi là quân nhân phương diện nào? Vương Hiệp sừng sốt một chút nói. Lính trinh sát, thuộc về một loại của bộ đội trinh sát, vừa rồi nếu như không phải ngươi lộ ra thủ đoạn, đã bắt đầu muốn khóa xương cổ tay của ngươi, ha ha, nhưng mà xem khí lực và tốc độ phản ứng đó của ngươi thì trước lúc ta khóa được. Góc truyện audio.com, ngươi, phòng trừng xương của ta đã bị ngươi bẻ gãy rồi, ha ha. Trịnh Xá cười cười đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên mỹ nữ nhắm mắt kia nói. Có thể xin hỏi một chút không? Trịnh tiên sinh, ý của ngươi là ngoại trừ ngươi ra, bên ngoài còn có những người cũ khác như ngươi sao? Hơn nữa các ngươi còn thành lập một đoàn đội, bọn họ cũng mạnh như ngươi sao? Vậy như thế nào mới có thể gia nhập đoàn đội của các ngươi? Mỹ nữ nhắm mắt này quả nhiên là phi thường mỹ lệ, hơn nữa trong sự mỹ lệ của nàng còn mang theo một khí chất u uất trống rỗng. Làn da như tuyết đó nhìn vô cùng mịn màng, bím tóc được bó gọn gàng không ngờ dài hơn một thước đã dài sát tới chỗ cẳng chân của nàng. Nữ nhân này chính là một mỹ nữ khí chất cực phẩm. Trịnh Xá thở dài nói, chúng ta quả thực đã thành lập một đoàn đội, 6 người, đều là người cũ sống sót từ lần đầu tiên hoặc là qua nhiều bộ phim kinh dị. Nếu như dưới tình huống thông thường, ta bây giờ sẽ phải hỏi. Tên của các ngươi, nghề nghiệp trước đây, tố chất của cá nhân. V, nếu phù hợp yêu cầu, các ngươi liền có thể trở thành đội viên tạm thời của chúng ta, được chúng ta bảo hộ và trợ giúp nhất định, chỉ cần có thể sống qua bộ phim kinh dị này, chúng ta liền sẽ thừa nhận ngươi là đội viên chính thức, làm đội viên chúng ta cũng có quy tắc nhưng đồng dạng cũng là phúc lợi và trợ giúp. Đáng tiếc như bây giờ là không có khả năng nữa, 5 người kia bởi vì có chút chuyện mà rời khỏi, chỉ còn lại có ta ở chỗ này. Con bé lưu manh kia tựa hồ luôn chú ý đến gã thanh niên nhuộm tóc, cô nàng thậm chí còn đưa cho hắn một chiếc khăn tay, lúc này nàng liền vội cười lạnh nói. Hắc hắc, chẳng lẽ là thực lực ngươi quá kém nên bị bọn họ từ bỏ. Cho nên mới chỉ có thể khi dễ mấy người mới chúng ta. Trịnh Xá không thèm quan tâm đến nàng, mà chỉ hướng sự chú ý về phía dòng xe cộ phía trước. Nữ nhân vật chính trong phim đã lớn tiếng khóc lên, như vậy kịch bản tiếp theo đã có thể triển khai rồi, bọn họ cũng sắp rời khỏi chiếc xe buýt này. Đi tiếp thu bất luận kiểu chết quái lạ nào có thể. Vương Hiệp cao mày nói, ta rất không quen thuộc đối với những phim ngoại quốc này, ai có thể đại khái nói một chút cho ta về kịch bản của bộ phim này được không? Tuy rằng hắn nói như thế nhưng tất cả mọi người đều chỉ yên lặng nghĩ đến chuyện của bản thân, hoặc là hai người khe khẽ nói nhỏ với nhau. Trịnh Xá khẽ nhíu mày, vội nói. Vậy để ta giảng giải một chút về kịch bản phim cho các ngươi, câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước. Trịnh Xá nhanh chóng đem câu chuyện về loạt phim Final Destination nói ra, đặc biệt là nhắc tới việc tử thần sẽ bố trí một chút nhìn như xảo hợp thế nhưng bởi vì xảo hợp mà phải chết. Đương nhiên hắn cũng nhắc tới một số báo hiệu sẽ xuất hiện trước khi tử thần giết người. Người nào có thể phát hiện những báo hiệu này thì thường thường sẽ là có thể thoát chết. Vương Hiệp cũng nhíu mày nói. Nói như thế, hoàn toàn đều chỉ có thể dựa vào vận khí mà quyết định sinh tử của mọi người sao? Trịnh Xá cười khổ mà nói. Xem ra quả thực chỉ có thể như vậy thôi, hy vọng vận khí của mọi người đều đủ tốt, mặt khác sức quan sát nhạy bén cũng rất quan trọng, chỉ cần có thể sớm phát hiện dấu hiệu thì trên cơ bản cơ hội chạy trốn tử vong vẫn là sẽ được đề cao rất nhiều. Vương Hiệp gật đầu nói. Ngươi muốn làm sao bây? Góc truyện audio.com, giờ, ngươi chuẩn bị an bài 8 người chúng ta như thế nào đây? Trịnh Xá sừng sốt một chút lắc đầu nói. Tuy rằng ta là một tư thâm giả, nhưng cũng là lần đầu tiên trải qua loạt phim Final Destination này, có thể nói ta và các người yếu đuối như nhau, hơn nữa ta còn có nhiệm vụ của ta. Ta muốn truy đuổi 5 người cũ kia, giữa ta và bọn họ có chút mâu thuẫn cần giải quyết. Mọi người, mời nhìn kỹ cái đồng hồ đeo tay này, mặt trên sẽ nêu lên cách ngươi vượt qua phim kinh dị như thế nào, còn lại ta kiến nghị là các vị tìm một quảng trường mà ở lại, chỉ cần có thể thủ vững 5 ngày, như vậy các vị liền có thể an toàn trở lại trong chủ thần không gian rồi, đây là vàng thỏi, mỗi người một khối. Các ngươi có thể đem nó hoán đổi thành đô la Mỹ, an bài như thế nào tùy các ngươi, súng ống ta tạm thời không cấp cho các ngươi được, súng ống của ta ở đây cũng không đủ phân phối cho 8 người các ngươi. Mặt khác ta ở đây có 3 cái bộ đàm, dùng nó có thể tìm được chỗ của ta, đồng thời chúng ta có thể duy trì, các ngươi có thể chia làm 3 đội, cũng có thể tổ hợp mọi người ở cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, ý kiến của các ngươi thì sao? Ta cho các ngươi thời gian 3 phút để thương lượng một chút, nhanh lên. 8 người này đều sừng sốt một chút, con bé lưu manh và gã thanh niên nhuộm tóc kia đạt thành thương lượng nhanh nhất, bọn họ cùng hợp thành một tổ, hơn nữa cũng không muốn cùng người khác vượt qua khó khăn gì cả, gã thanh niên nhuộm tóc càng là dùng tốc độ cực nhanh tiếp nhận vàng thỏi, sau đó lập tức nhét vào trong nội y của bản thân. Cuối cùng mọi người đã thương lượng xong, chỉ chia làm 2 đội ngũ, một đội là con bé lưu manh và gã thanh niên nhuộm tóc, những người khác thì quyết định theo Vương Hiệp cùng nhau hành động. Cuối cùng chỉ còn lại có mỹ nữ nhắm mắt kia yên lặng không nói, nàng hơn nửa ngày sau mới rụt rè nói với Trịnh Xá. Xin hỏi Trịnh tiên sinh, ta có thể đi theo ngươi hay không? So sánh với bọn họ ta cảm thấy nếu ở cùng ngươi thì tỷ lệ sinh tồn cao hơn một chút. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Trịnh Xá thoáng có chút thương tiếc nhìn mỹ nữ nhắm mắt này, hắn đã nhìn ra mỹ nữ nhắm mắt này bị mù. Ở trong thế giới phim kịch dị này, trừ phi là an toàn vượt qua phim kịch dị đầu tiên, bằng không nàng là người có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả mọi người, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng lắc đầu nói. Xin lỗi, ta còn có chuyện phải hoàn thành. Vương Hiệp xin chiếu cố cho cô ấy, ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn, thì đừng bởi vì nhân tố do con người gây ra mà để cho cô ấy chết, xin nhờ ngươi. Khi Trịnh Xá nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn gã thanh niên nhuộm tóc, ánh mắt gã thanh niên này rất xấu xa, trong lòng khẳng định đang suy nghĩ một số chuyện không, ánh mắt của hắn luôn mơ hồ nhìn về phía thỏi vàng nặng trịch trong tay mỹ nữ nhắm mắt, vẻ tham lam đó vừa nhìn là biết ngay. Vương Hiệp trịnh trọng khẽ gật đầu, hắn còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên xa xa một chiếc xe tải cỡ lớn rất nhanh phóng tới, hung hăng đâm vào chiếc xe bên cạnh nữ nhân vật chính, tiếp theo ầm ầm nổ tung, cả chiếc xe bị nổ đến mức biến thành một quả cầu lửa cực lớn cuồn cuộn bốc lên, mà cùng lúc đó cửa xe buýt mở bung ra, thế giới của phim kịch dị đã bắt đầu, cách chương.